Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 167, chương 167, phát tài hy vọng. Trò chơi nhắc nhở xuất hiện để Trần Tử Vũ đám người ngây ngẩn cả người. Nên biết rõ, trước mắt nữ tử cũng không có bất kỳ thi pháp cử động. Kia chẳng phải nói là này chữa trị quầng sáng là người này thân trên tự mang sao? Lập tức Trần Tử Vũ đám người nhìn Phong Linh ánh mắt cũng thay đổi. Mặc dù mỗi giây về một điểm huyết thoạt nhìn không nhiều. Nhưng đoàn chiến thời điểm công hội có vài trăm người. Nếu như này quầng sáng che phủ phạm vi đủ lớn. Vậy liền là một giây mấy trăm máu. Một phút đồng hồ hơn vạn máu hồi phục lượng A. Hiện tại trong trò chơi mặc dù cũng có chữa trị quầng sáng tồn tại. Nhưng vậy cũng là hạn chế thời gian. Quy mô lớn đoàn chiến cũng không phải trong lúc nhất thời liền có thể quyết ra thắng bại. Này vĩnh cửu hồi máu quầng sáng nói không chừng liền có thể quyết định một trận chiến đấu thắng bại. Càng huống chi tại phân tích bên trong có nói rõ, nữ tử này còn có ngâm sướng tăng phúc năng lực, đoàn chiến thần khí. Trần Tử Vũ chờ bộ não người bên trong hiện lên ra cái này ý nghĩ. Nhìn qua ôm lấy thịt khô, trên mặt tràn đầy hạnh phúc Phong Linh, Tuyết Lê bỗng nhiên mở miệng. Tỷ tỷ, ngươi có muốn hay không có ăn không hết thịt khô? Muốn, Phong Linh không chút do dự trả lời. Kia cùng chúng ta ra biển a, chỉ cần theo chúng ta đi, chúng ta có ăn không hết thịt. Mà lại chúng ta tại Lưu Ly bờ biển kia kinh doanh một nhà cá nướng quán. Cái gì thịt nướng đều có a tương đương, Tuyết Lê dụ dỗ từng bước. Tốt, Phong Linh hơi suy tư một giây, liền quả quyết đáp ứng. Đại Long hội đám người, ngoặc kép, khi nhìn đến Phong Linh năng lực sau Trần Tử Vũ cũng là dự định đem Phong Linh kéo lên bọn hắn. Đại Long hội thuyền. Thật không nghĩ đến đơn giản như vậy liền thành công rồi. Nhìn qua Phong Linh đơn thuần bộ dáng, Trần Tử Vũ bỗng nhiên có một loại tội ác cảm giác. Đây cũng quá dễ lừa gạt. Bất quá ta phải trở về cùng ta tộc nhân nói một chút. Các ngươi muốn hay không cùng ta cùng một chỗ đi. Phong Linh gặm lấy thịt khô. Phong nói rằng, đi xem một chút a. Trần Tử Vũ đến đây mục đích vốn là vì xem xét Nhật Lạc Thảo. Mặc dù rất thu hoạch ngoài ý muốn rồi một cái ngốc manh vô tri nữ tử. Bất quá chính chuyện cũng không thể quên. Thế là mang theo Đại Long hội đám người đi theo Phong Linh hướng lấy Nhật Lạc đảo nội đi đến. Phong Linh, các ngươi nơi này có rất nhiều Nhật Lạc Thảo sao? Đi tại ước tĩnh rừng rậm bên trong. Nhìn qua ven đường màu tím Nhật Lạc Thảo bầy, Trần Tử Vũ hiếu kỳ mà hỏi. Hòn đảo thường thấy nhất thực vật liền là Nhật Lạc Thảo. Loại này thảo dược chúng ta trừ rồi lấy ra ăn bên ngoài. Còn cần đến mài chế tác có thể trị liệu thương thế Nhật Lạc Phấn. Nhật Lạc Phấn, ngươi trên người có mang sao? Trần Tử Vũ trong lòng hơi động. Phong Linh lúc này từ treo ở bên hông dùng cây cỏ biên chế túi sách bên trong lấy ra một túi bột. Phấn, đưa cho Trần Tử Vũ. Cái này là Nhật Lạc Phấn. Nhật Lạc Phấn, cấp 2 chữa trị. Vật phẩm tường tình, do Mộc Dã Ca người nhất tộc chế tác mài chữa trị thuốc bột. Nội bộ ẩn chứa Mộc Dã Ca tộc linh năng. Toàn bộ sau khi phục dụng nhưng mỗi giây khôi phục sinh mệnh giá trị 6 điểm. Tiếp tục 30 giây, nhìn thấy này Nhật Lạc Phấn thuộc tính, công hội giọng nói Tần Đạo lập tức sôi trào. Lão đại, luyện dược sư tìm được rồi. Phát tài, ta Đại Long hội quật khởi ở trong tầm tay. Lão đại, chúng ta đem bọn hắn toàn bộ thôn đều bắt cóc a. Này Nhật Lạc Thảo khắp nơi đều có, căn bản là không phí tổn. Đến lúc đó chúng ta tại Minh Phủ mở cái dược tề bán ra cửa hàng. Hồn tệ ao ao đến a. Nghe lấy công hội các thành viên nghị luận, Trần Tử Vũ trái tim cũng là phanh phanh trực nhảy. Nguyên bản hắn là dự định lượng lớn thu thập một chút Nhật Lạc Thảo. chữ hàng đến chính thức mở ra sinh hoạt nghề nghiệp thời điểm lượng lớn bán ra. Thật không nghĩ đến đảo này nội vậy mà liền có thể chế dược chủng tộc. Đây quả thật là muốn phát tài a. Mang theo tâm tình kích động, Trần Tử Vũ đám người đi theo Phong Linh đi đến rồi mục đích nơi. Này mộc dã ca tộc thôn xóm bị chen chúc tại màu tím nhật lạc thảo hải dương ở giữa. Khu vực trung tâm mọc ra một gốc thô to thẳng tắp cổ thụ. Mà tộc nhân ở phòng ốc đều là kiến trúc tại này cổ thụ dọc theo đi thân cành trên. Thoạt nhìn như là cổ thụ kết to lớn trái cây. Ở lại hoàn cảnh hết sức u nhã độc đáo. Lúc này gió to thổi qua. Màu tím nhật lạc thảo bầy như gợn sóng vậy cuồn cuộn. Mảng lớn ngọn cỏ tại trong gió bay tán loạn. Trước mắt thế giới bị màu tím bao trùm. Như là một mảnh mộng ảo tiên cảnh. Tốt đẹp a. Tuyết Lê đưa tay tiếp nhận một đoàn ngọn cỏ. Thiếu nữ tâm lập tức tràn lan. Lúc này Phong Linh môi đỏ cong lên. Nhẹ nhàng hướng phía trước thổi một cái. Nhạt khí lưu hướng phía trước quét sạch, màu tím ngọn cỏ tự động hướng hai bên tản ra, trống ra một đầu con đường đi tới đến. Đi thôi, cùng tộc nhân cáo biệt sau ta liền đi với các ngươi. Phong Linh một mặt mong đợi nói rằng, nhìn qua Phong Linh trên mặt rào rạt hạnh phúc, Tuyết Lê bỗng nhiên có một loại tội ác cảm, cứ như vậy đem ngây thơ tiểu tỷ tỷ cho lừa gạt đến thế giới bên ngoài. Có phải hay không có chút quá mức, nghĩ đến lúc trước đồng dạng ngây thơ thuần phác mộc linh tộc. Suy nghĩ lại một chút hiện tại mộc linh tộc, Tuyết Lê nhịn không được sợ run cả người. Trong miệng lầm bầm, sai lầm tương đương sai lầm nha. Đi đến rồi cổ thụ bên, Trần Tử Vũ mắt nhìn sau lưng mấy trăm công hội thành viên. Tại công hội giọng nói Tần Đạo mở miệng, các huynh đệ. Chúng ta quá nhiều người, liền Tuyết Lê cùng Đại Mãng cùng ta đi lên, những người khác phía dưới đợi chờ a. Tại sau khi phân phó xong, Trần Tử Vũ ba người liền đi theo Phong Linh nện bước cây cỏ bện dệt bậc thang từng bước một hướng. Đầu trên đi đến, tiến vào ninh tĩnh cổ thụ chữa trị phạm vi, mỗi giây lượng máu thu hoạch được 50 chút hồi phục. Bỗng nhiên xuất hiện trò chơi nhắc nhở để Trần Tử Vũ mấy người đem tầm mắt nhìn về phía rồi này khỏa tản ra thanh nhã mùi thơm ngát cổ thụ. Ninh tĩnh cổ thụ, quỷ vương đỉnh phong. Phân tích tường tình, nhật lạc đảo thủ hộ chi linh. Tại mấy chục vạn năm tu luyện bên trong dừng bước tại quỷ vương đỉnh phong cảnh giới. Vì rồi đột phá cảnh giới mà tự mình tán loạn trong cơ thể linh khí. Nghĩ muốn lấy cái chết cầu sinh. Đợi đến cây khô gặp mùa xuân ngày, tức là quỷ hoàng đăng đường thời điểm. Trời ạ, cây này có hải vương mạnh như vậy. Tuyết Lê trừng lớn rồi mắt, mà một bên Vương Đại Mãng đã không kiềm hãm được tay run run hướng lấy thân cây sờ soạng. Ngón tay còn tại không trung móc một cái móc một cái. Ngươi làm gì? Trần Tử Vũ không khỏi hô nói. Ta nghĩ chụp chút bột phấn. Lấy lại tinh thần Vương Đại Mãng, cười cười xấu hổ. Nó chỉ là sắp chết. Không có thật chết. Bị ngươi vạn nhất chụp sống làm sao bây giờ? Mà lại đây là mộc dã ca tộc địa bàn. Đừng tìm đường chết. Trần Tử Vũ vội vàng tại giọng nói Tần Đạo quát lớn nói. Nhìn qua gần ngay trước mắt Vương cấp linh tài. Vương Đại Mãng cùng Tuyết Lê nhịn không được thở rồi một hơi. Chỉ có thể coi như thôi. Đi theo tiếp tục lên trên đi đến, giữa đường, treo ở nhánh cây trên nhà gỗ bên trong từng chương có lấy tuyệt mỹ dung nhan khuôn mặt nhô ra. Hiếu kỳ dò xét lấy Trần Tử Vũ đám người, bất quá tại phát hiện Phong Linh trong tay thịt khô sau. Tiếng nuốt nước miếng tại bốn phía này lên khoác nằm, để Trần Tử Vũ đám người không nhịn được muốn che mặt. Bộ tộc này là đến cỡ nào khát vọng thịt khô? Bộ dạng này có chút quá mức rồi nha. Phong Linh tỷ tỷ, ngươi, trong tay ngươi là thịt sao? Một cái thanh âm khiếp nhược từ một bên nhà gỗ bên trong truyền đến. Mấy người quay người nhìn lại. phát hiện một cái búp bê vậy tinh xảo tiểu la lị chính cắn lấy tay chì. Khóe miệng ức chế không nổi nhỏ xuống trong suốt, tầm mắt bên trong còn tản ra mãnh liệt khát vọng. Phong Linh thấy thế, nhìn rồi mắt trong tay thịt khô, lại nhìn rồi mắt tiểu la lị, tay run run đem thịt khô đưa tới. Tiểu đoá đoá, cái này, đây là thịt, cho ngươi ăn. Tại tiểu la lị tiếp nhận thịt khô sau, Phong Linh bỗng nhiên nhắm mắt lại, một bộ ta lòng tốt đau bộ dáng. Trần Tử Vũ, ngoặc kép, Vương Đại Mãng, ngoặc kép, Tuyết Lê, ngoặc kép, tạ ơn Phong Linh tỉ tỉ. Tiểu la lị chảy nước miếng nói rằng, nhưng mà tầm mắt hoàn toàn tập trung vào thịt khô trên. Căn bản là không có nhìn về phía Phong Linh. Về sau cáo biệt rồi tiểu la lị tiếp tục hướng đầu trên đi giữa đường. Phong Linh như là mất hồn đồng dạng, đi lại đồng thời, thân thể đều tại ẩn ẩn run rẩy. Phong Linh như vậy thất hồn lạc phách bộ dáng để Trần Tử Vũ ba người xấu hổ toát mồ hôi. Bộ tộc này đối thịt chấp niệm là sâu bao nhiêu a? Làm đến cùng mất rồi truyền thừa giống như thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ